Chương 5. 0091 dị thường. Cô vợ trẻ ngươi ngược lại là trở về nha, như thế nào vừa vào nước, liền cùng một đuôi con cá, linh hoạt như vậy. Cho dù là có đuôi cá phụ tá vẩy nước Long thị tộc nhân, cũng không thấy cùng hắn ra cô vợ trẻ, một chút liền có thể bơi ra đi như vậy khoảng cách xa. Đạp hai lần chân, tựa như liền muốn hoàn toàn biến mất ở trước mặt mình giống như. Con hàng này thấy nàng dâu cách mình càng ngày càng xa, không khỏi có chút nóng nảy, vội vàng ở trong nước truyền âm cho Kiều Kiều đại nhân, nàng dâu, mau trở lại. Đây thật là trời có mà tờ dô y à, lấy hắn cùng Phượng Sâm tu vi, trong nước thế mà đuổi không kịp Kiều Kiều đại nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng chạy vội ra ngoài dương mắt nhìn. Đu nờ dê, chính là chạy vội, nhà hắn Kiều, ở trong nước chỗ nào là bơi đâu, căn bản chính là dậm chân, ào ào ào như dẫm trên đất bằng, bay về phía trước chạy thật xa. Kiều Kiều đại nhân làm sao biết, bản thân vừa vào nước, liền cùng thoát cương ngựa hoang, chạy ra ngoài thật dài một khoảng cách. Đợi đến nghe thấy phu quân truyền âm, quay đầu một nhìn, khuôn mặt nhỏ có chu tờ mộng bức nhìn về phía, cách nàng rất là xa xôi Mặc Liên bọn người. A phu quân như thế nào cách chính mình xa như vậy, bọn họ vì sao như vậy dày vò khốn khổ không đuổi theo sắt, đang làm cái gì vòng xuyên cửa vào, không phải nói tại dưới nước sao, Long Hồi Long Hương vận hai huynh muội làm cho gì, cọ sắt cùng ở phía sau, vì sao không tiến chỗ dẫn đường, vô số cái nghi vấn tại Kiều Kiều đại nhân trong đầu phi tốc bất chấp đến bất chấp đi, lập tức bị nàng một tay quét ra nao bên ngoài. Phu quân, Kiều Kiều đến rồi, tiểu mặt than vội vàng đạp chết thẳng cẳng. Phi tốc hướng về phía Mặc Liên, Phượng Sâm mấy người chạy trở về. Ao ao ao ao ao, đám người lần này thấy rõ ràng rõ ràng. Này mặt đơ trong nước tùy tiện dậm chân, mũi tên bắn đồng dạng phi chạy tới 10 trượng trở lại khoảng cách, tam hạ lưỡng hạ không đến phía đến giây, người liền đã vòng trở lại. Long Hương vận khiếp sợ trừng thẳng ánh mắt, hoạt động phiên trường đuôi cá đứng thẳng trong nước, quay đầu hướng về biểu lộ đồng dạng kinh dị huynh trưởng ném đi một chút. Tiểu mặt than vẩy nước tốc độ rất rõ ràng có thể siêu việt giao người bên trong, lặn tốc độ mạnh nhất nhất nhanh người. Hai huynh muội liếc nhau, đồng thời ở trong lòng oán thầm một câu. Phu quân, các ngươi như thế nào chậm như vậy? Kiều Kiều đại nhân phi tốc trở lại Mặc Liên bên cạnh, thò tay ôm lấy cánh tay của hắn, nửa treo ở trên người hắn, bên trên xuống tới hồi dò xét một chút, là gặp được chuyện gì à? Cả đám biểu lộ khác nhau mà nhìn xem nàng. Một tên trong miệng ngậm lấy tị thủy châu, không nói nên lời phượng tộc thanh niên, hai mắt có chút tỏa sáng, nhấc ngón tay chỉ Kiều một miệng. Trời ạ, không hổ là nhà bọn hắn thánh nữ đại nhân. Vào nước sau đều không cần bất luận cái gì phòng ngự cách nước bích trướng, dễ như trở bàn tay liền có thể ở trong nước mở miệng nói chuyện, phảng phất liền trên đất bằng không khác nhau chút nào. Kiều Mục này mới phát giác, những cái kia ngậm lấy tị thủy châu người, lúc này đều không thể lên tiếng nói chuyện. Mà có thể nói chuyện một số người, cũng là cách phòng ngự bình trướng, tiến hành đối thoại. Mặc Liên, Phượng Sâm, Di Nhan Thánh Tử bọn người, ỷ vào tu vi cao thâm, vào nước sau chớ cần mở ra bất luận cái gì cách nước bình trướng, nhưng bọn hắn trong nước tốc độ, hiển nhiên không bằng tại đường bộ thượng nhanh, hơn nữa không cần thiết, bọn họ tự nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện. Nếu là muốn nói chuyện, chỉ sợ y nguyên cần dùng cách lồng nước cách xuất một nhỏ chỗ không gian. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, đạp chết thẳng cẳng thông thuận bơi tới Long Hương vận Long Hồi trước mặt. Nhìn bọn họ một chút dị hóa mà ra đuôi cá, lại nhìn lướt qua phía sau bọn họ đi theo những cái kia dị hóa đuôi cá Long thị tộc nhân. Long thị tộc nhân dị hóa đuôi cá về sau, ở trong nước tựa như giống như cá bơi dễ dàng tự tại, không có chút nào lo lắng.